Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 20:20, bữa tiệc sang trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bình minh, nước biển dâng lên, làn gió biển mặn mòi và ẩm ướt quyện với mùi máu tanh phả vào mũi mọi người. Trên boong tàu, Châu Vực và Giang Trạm đang ngồi quỳ gối trước một người đàn ông đầu đầy máu, mắt sưng như hai quả trứng thối có mủ thối. Và người đàn ông máu mặt này là người đã nói chuyện với cả hai về việc rửa tiền trong đoạn trước. VK Group đại diện tại châu Á, Chinet. Giang Trạm cầm thử khẩu súng lục M90 mới nhất trong tay. Không biết là súng không hợp lòng người, hay là không hài lòng với tiến độ hiện tại. Vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Châu Vực đứng thẳng đồng hồ đeo tay. Hiển nhiên cũng có tâm trạng như bạn mình. Nạp đạn, bóp cò lần nữa. Lần này một phát súng bắn vào bả vai người đàn ông. Một tiếng hú thảm thiết khiến lũ Hải Âu ngây thơ sững sờ. Và điện thoại của ai đó đổ chuông. Đầu dây bên kia tức giận xuyên qua sóng. Giang Trạm, người để cho Phương Bắc lái xe là có ý gì? Châu Vực nghiêng đầu, cười nói đùa. Giang Trạm đang nắm chặt điện thoại. Ra hiệu, im lặng, với người đàn ông kinh khủng phía đối diện. Này con nói gì vậy? Con có tín hiệu không tốt ở đây. Con không nghe rõ. Người bác sĩ chịu trách nhiệm không để người ta chết lớn hơn một chút. Và Chinet hét lên vì chết. Giang Trạm lạnh lùng quét mắt. Dịch Khiêm lúc này đã bị bịt miệng. Hotrawen.com. Hả? Lúc trước có người bị ngã. Phương Bắc nói cái gì? Ok, anh đi làm trước đi. Tín hiệu không tốt, đợi lát nữa tôi quay lại. Những người bên cạnh Giang Trạm đã quen, đều biết hắn vừa rồi có một con rồng con ói ra hạt. Nhưng những người còn lại, nếu chỉ nghe thấy Giang Trạm nhẹ giọng dỗ dành, vẻ mặt của bọn họ giống như nhìn thấy ma kiếp. Cúp điện thoại, Châu Vực trêu chọc, không biết ở đây tín hiệu không tốt. Giang Trạm cong môi, này, ta tí, hát khí không tốt. Hai ngày trước, xe gặp tai nạn, không cần đưa người đi bệnh viện. Ta có thể yên tâm để cho hắn lái xe. Ngoài ra, giao cho anh ta lái xe là không tốt sao? An toàn được người ta đón. Giao hàng, chắc là ta sẽ cùng ta đánh một trận nữa. Châu Vực không thèm để ý nói. Người tí, hát khí không phải thói quen. Hai bữa cơm đều có thể học được. Giang Trạm còn đang lo lắng Quý Thu Hàn sẽ làm cái gì tức giận hắn đi trở về. Quay đầu nói với Châu Vực. Ai biết Châu Vực nghe được mấy câu, lại ngẩng đầu nhìn Dịch Khiêm bên cạnh. Chữa bệnh tốc độ như thế nào? Còn phải hỏi A Khiêm. Dịch Khiêm đứng bên cạnh lập tức siết chặt eo và hông. Vực ca, em không dám. Giang Trạm liếc nhìn Dịch Khiêm liếc mắt một cái. Toàn thân có chút áy náy lương tâm. Cũng may Giang Trạm cuối cùng đưa điện thoại trong tay cho hắn. Giang Trạm đi tới bên người, khép lại tóc bị gió biển hất tung. Hơi cúi người xuống, đã qua 2 giờ, ta hỏi ngươi nói nhưng không phải nói. Đúng không? Ta muốn cho ngươi gây mê, nhưng hiện tại nghĩ không cần. Cho nên ta liền để cho ngươi hào hào. Anh ta mặt lạnh nói. Em cứ tìm, cứ đào ra cho anh. Một số bác sĩ gật đầu, và cẩn thận kiểm tra người đàn ông bằng máy dò. Tê chuẩn là bạn tâm giao của Châu Vực. Một lúc sau, hắn bưng một cái khay đi tới. Đặt hai thứ tương tự như vụn nhỏ lên miếng gạc trắng. Cho chúng xem bằng xương bằng thịt. Tổng cộng có 2 quả bom nhỏ được gắn trên người anh ta. Có thể được kích nổ từ xa và cấy vào sau gáy và manh tràng của anh ta tương ứng. Dữ liệu cụ thể sẽ được lấy lại để phân tích thêm. Chinet thậm chí không còn sức để sủa. Anh ta đã bất tỉnh. Máu và thịt bị cắn trong miệng anh ta bị anh ta nhai và nhổ ra. Không khí trên bom nhất thời trầm mặc. Sẽ không ai gieo bom vào người. Trừ khi, về cơ bản anh ta là một con rối do bàn tay người khác điều khiển. Có vẻ như thông tin của chúng tôi là đúng sự thật. Ông VK thực sự đã không có kế hoạch hợp tác với chúng tôi ngay từ đầu. Ông ấy cử Chinet chỉ để trì hoãn thời gian. Bạn đã chơi chúng trong 3 tháng dưới một chiêu bài. Tê chuẩn, Châu Vực vừa mừng vừa giận đều không ở trên mặt. Nhưng là bạo lực của Chu gia nhỏ giọt trong xương. Hắn phất tay. Người mất giá trị này sắp bị ném xuống biển. Rốt cuộc là ở trong lồng sắt phía dưới, một bầy cá mập hung dữ đã nổi lên. Tôi đã rất sốt ruột. Giữ hắn trước. Giang Trạm vung tay lên. Dừng lại. Người đại diện của VK sẽ được thay đổi trong năm nay. Anh VK đã làm điều này. Chỉ đoán rằng chúng tôi muốn thay thế anh ấy ở VK. VK, trong miệng Giang Trạm là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Phạm vi rộng. Mạng lưới tội phạm trải dài khắp các nẻo đường từ Đông Nam Á đến Trung Đông Đông Âu. Mỗi khu vực có một loại hình kinh doanh chung. Đại lý, phạm vi kinh doanh bao gồm từ buôn bán nội tạng người đến buôn lậu rửa vũ khí. Chinet này đã ở cùng hắn 10 năm. Không có việc gì trên tay liền cậy miệng hắn. Dù sao hiện tại VK bị giấu đi. Chúng ta cũng không tìm được. Không có nghĩa là người khác có thể tê tìm thấy nó. Nếu khách hàng của ông VK biết rằng hóa đơn bán hàng của bạn sẽ bị dò gì. Thậm chí, những khách hàng có thể hợp tác với VK đều có quyền lực đáng kinh ngạc. Dù đen hay trắng, càng về sau những người như vậy càng thuộc tầng lớp thượng lưu. Có vỏ bọc danh tính cực kỳ đàng hoàng. Châu Vực làm sao không hiểu ý của bạn mình. Ngón trỏ gõ hai lần vào khớp cuối cùng của MU bàn tay trái. Tôi sẽ tung ra tin tức về sự phản bội của Chinet. Đối với những hóa đơn không đáng kể trong tay anh ta, tôi sẽ chỉ lấy ra một phần của nó và giao cho cảnh sát. Khi có tin điều tra, phần còn lại, những khách hàng lớn sẽ được cân nhắc đào sâu 3 tấc đất cũng sẽ giúp chúng tôi đào ra ông VK. Trên thực tế, cho dù đó là Chinet hay Mr. VK, đồ ăn thừa, Giang Trạm cùng Châu Vực chưa từng có hứng thú. Ngay từ đầu, bọn họ thậm chí đã muốn ngồi ở mấy cái ghế phía trên. Trên đầu đãi một chén thức ăn ngon. Cách chương.